Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 511, trở về Vũ Châu. Bố trí bắt đầu. 3 ngày sau, Vũ Châu Thành thấy ở xa xa, một tràng ngang qua Nam Bắc, Hằng Cổ Hư Không Thái Cực Đồ xuất hiện lần nữa tại Vũ Châu trên thành không? Cái này một đạo kim cầu tràn ngập cổ lão, tang thương, hoang vu vị đạo, nhưng lại lộ ra một cỗ bao quát chư thiên đại đạo thần bí vĩ lực. Hư không trong nháy mắt bị đọng lại, nguyên khí bị dừng lại, hết thảy cũng bị trấn áp, qua không cũng còn tốt, loại khí tức này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại đại đa số người xin chưa kịp phản ứng thời điểm, kim kiều đã biến mất không thấy gì nữa. Thập vạn đại sơn, yêu hoàng gầm lên giận dữ, giống như là thụ thương dã thú, làm xung quanh chư vị yêu vương, đại yêu đều là sợ mất mật. Thái Bạch, người rốt cục trở về, Chiêu Tiểu Ngư đứng trong sân. Thanh Tú động lòng người nhìn lấy Trần Cửu, ngươi làm sao mới trở về? Phát sinh chuyện lớn như vậy tính, ngươi nếu là tại muộn trở về mấy ngày, đoán chừng rau cúc vàng đều nguội. Cái thanh âm này là Thẩm Lạc Anh. Cửu ca, Phi Yến giòn tan nói, nhìn lấy mọi người, đã thấy 3 vị dị nhân cùng Nưu Đính quỳ rạp xuống đất. Ta đợi có phụ vương gia thuộc nắm, thật sự là tội đáng chết vạn lần, xin vương gia thứ tội. Trần Cửu trái tim đột nhiên co rụt lại, đồng tử càng là giống như là lỗ kim đồng dạng. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Thực lực mang đến vị, nhưng là có đôi khi, địa vị cũng là thực lực. Muốn lúc trước, Trần Cửu cùng tam đại dị nhân, đạo sĩ Nưu Đính là cùng cấp, nhưng là hiện tại Trần Cửu đã là cái này trung vực lớn nhất đại hoàng triều. Dài gạch dưới phong vương gia, thân phận cao quý không tả nổi. Tuy nhiên thuyết địa sát cường giả rất ít gặp, nhưng là đối với Trần Cửu cái này cái vương gia đến nói, còn có thể điều động không ít. Bây giờ song phương thân phận chênh lệch quá lớn, 4 người không tự chủ được sinh ra tôn ti chi bậc thang. Vương gia, Nhuận Huyên tiểu thư cùng Ngô Duệ bỏ trốn. Nưu Đính cắn răng nói ra câu nói này. Cái gì? Nghẹn ngào, một cái lảo đảo, kém chút không thể mới ngã xuống đất, khí huyết trận trận dâng lên, con mắt phát hồng. Người nói cái gì? Trần Cửu thanh âm khàn giọng. Chiêu Tiểu Ngư cùng Lạc Anh mau tới trước nâng. Lúc này Trần Cửu tựa như là bị rút đi chỗ có sức lực, con mắt chăm chú nhìn Nưu Đính. Nưu Đính không tự chủ được cúi đầu xuống. Đại nhân, tiểu thư nàng, móc lửng, bỏ trốn. Phốc, Trần Cửu một thanh nghịch huyết phun ra, bất tỉnh quá khứ, không thể không nói, liền xem như Trần Cửu cái này nhóm cường giả, có đôi khi cùng người bình thường cũng không khác biệt, vẫn như cũ hội bị tức bất tỉnh quá khứ, lại tỉnh lại thời điểm sắc trời đã tối tăm. Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu trước giường, Thẩm Lạc Anh đứng tại Chiêu Tiểu Ngư bên cạnh thân, còn Phi Yến đứng tại 2 người sau lưng. Vu Hữu Dư gia hỏa này không biết lúc nào chạy về đến, bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu. Thời gian nào? Trần Cửu đầu đau muốn nứt, dãy giụa lấy làm. Chiêu Tiểu Ngư tranh thủ thời gian đỡ lấy Trần Cửu. Đã là canh 2 thiên, uống một ngụm canh gừng, hơi điều phối nguyên khí, Trần Cửu mới nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chiêu Tiểu Ngư thấp giọng đem chuyện đã xảy ra nói xong. Trần Cửu con mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó lạnh giọng nói, lễ bộ không biết tại cái này phòng trong đóng vai một cái gì nhân vật. Không hành lễ bộ là Ngô Quang Tổ địa phương, chuyện này cùng Ngô Quang Tổ thoát không quan hệ. Hừ, Ngô Quang Tổ lại là thái sư nhất hệ người, chuyện này tất nhiên là bọn họ đang tính kế ta. Sau khi nói xong, Trần Cửu mới nói, bệ hạ làm phản ứng gì? Bệ hạ hạ lệnh các đại gia tộc nhao nhao phái ra cao thủ, tìm kiếm 2 người tung tích. Thẩm Lạc Anh cái này không chịu ngồi yên tính tình nói. Trần Cửu sâu thở một hơi thật dài, chuẩn bị cho ta lễ vật, ngày mai ta qua bái phỏng Minh Dương tiên sinh, hắn chính là Nho gia lĩnh quân nhân vật, như nếu là không có thể cho ta một cái hài lòng giao đại, ta tất nhiên muốn để Nho gia phải trả cái giá nặng nề. Bạch Thị cái này con tiểu hồ ly ôn nhu đến, ngươi không nên gấp gáp, ta đã truyền tin cho lão tổ, lão tổ sẽ hỗ trợ lưu ý. Ngươi, Trần Cửu nói. Đang nói, ngoài cửa có người nói. Trấn phủ tướng quân Chu Khuê cầu kiến vương gia. Để hắn tiến đến, Trần Cửu nói. Trong phòng im ắng, cũng không lâu lắm, Chu Khuê cước bộ ở ngoài cửa vang lên. Gặp qua vương gia, Chu đại ca không cần đa lễ, Trần Cửu nói. Chậm rãi đứng dậy xuống giường. Khoác tốt y phục, ai, quá bạch lão đệ, người có thể muốn chú ý thân thể. Người là chúng ta binh gia lĩnh quân nhân vật. Tuyệt đối đừng có cái gì sơ suất. Chu Khuê gấp mở đầu đánh giá Trần Cửu. Trần Cửu cười một tiếng. Khí huyết chậm rãi khôi phục. Chu Khuê dưới trướng Trần Cửu mới nói. Khó được Chu đại ca tại đêm khuya còn đến gặp ta. Chu Khuê lắc đầu. Đây cũng không phải. Triều đình thiên sứ đã tới nơi này có thời gian rất lâu. Hôm nay nghe nói ngươi trở về. Ta liền tranh thủ thời gian tới xem một chút. Ngày mai nếu là không ngại. Liền đi tiếp chỉ đi. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy liền ngày mai đi đón chỉ đi. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Chu đại ca. Làm sao? Chu Khuê nói. Chu đại ca cũng biết chuyện của ta. Ta có một chuyện muốn phiền phức Chu đại ca. Xin Chu đại ca tuyệt đối không muốn từ chối. Trần Cửu nói. Quá bạch lão đệ phân phó. Chỉ cần lão đệ một câu. Núi đao biển lửa không gì không thể qua. Chu Khuê mãi mãi cũng là như vậy phóng khoáng. Người cũng biết muội muội ta sự tình. Trần Cửu thanh âm ảm đạm. Sau đó nói. Bực này đại sự việc quan hệ thiên gia thể diện. Ta Vũ Châu mấy chục vạn quân đội nếu là trong lúc rảnh rỗi. Có thể điều động mấy cái cùng ta tìm tới bọn họ. Chu Khuê một chút do dự. Sau đó nói, tốt nói, ta đêm nay liền trở về an bài. Sáng sớm ngày mai liền làm bọn hắn ra khỏi thành tìm kiếm. Này liền đa tạ, nhìn lấy Chu Khuê đi xa. Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói, thiên hạ này lớn biết bao. Chu Khuê Vũ Châu quân đội tuy nhiên có mấy vạn người. Nhưng lại khó mà tìm tới dấu vết để lại. Làm gì đại phí trắc trở. Ta đây là làm cho nhân hoàng nhìn. Làm cho người trong thiên hạ nhìn. Trần Cửu thanh âm băng lãnh. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài. Ngươi dự định xử trí như thế nào Nhuận Huyên? Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện này ta gương mặt này, bệ hạ gương mặt này, hoàng tộc gương mặt này xem như mất hết. Nếu là nàng ngoan ngoãn nhận lầm, cùng ta trở về còn tốt. Nếu là thật chết cũng không hối cải, ta liền coi như không có nàng cô muội muội này thôi. Ngươi chừng nào thì trở nên lãnh khốc như vậy? Chiêu Tiểu Ngư xoa xoa Trần Cửu cái trán. Trần Cửu cười khổ, lãnh khốc, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Đó là ta thân muội muội, ta cũng không thể phất tay giết chết bọn họ. Nhân hoàng ở đâu bên trong nhìn lấy đâu? Ta cũng không thể xuất thủ tương trợ nàng. Có thể hay không tránh thoát một kiếp này, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Sau khi nói xong, Trần Cửu răng rặc. Đều là mệnh a, là nàng tự mình lựa chọn. Ta đủ kiểu khuyến cáo. Hắn thế mà làm ra bực này có nhục cạnh cửa sự tình. Ta đang cấp nàng một cơ hội. Đến lúc đó nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Nếu nàng nếu là khư khư cố chấp xuống dưới, ta cũng không có cách nào. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài. Biết rõ Trần Cửu cách làm như vậy đã là vô cùng tốt. Chuyện này liên quan đến hoàng tộc thể diện. Không tiếc tại nhân hoàng trên mặt hung hăng tát một cái. Nếu là Nhuận Huyên ngoan ngoãn nhận lầm, Trần Cửu hội bảo vệ nàng. Nếu là khư khư cố chấp, không thể nói được Trần Cửu chỉ có thể bo bo giữ mình. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư, lại nhìn xem Phi Yến, lộ ra vẻ không hiểu. Nhuận Huyên làm được loại kia lựa chọn, hy vọng các ngươi có thể thận trọng. Bất quá ta tin tưởng có thừa người này. Tuy nhiên hoàn khố một điểm, nhưng đại sự bên trên cũng không qua loa. Ca, Phi Yến đỏ mặt, quay người đi ra ngoài. Vu Hữu Dư xấu hổ cười một tiếng, xoay người đi truy Phi Yến. Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh lộ ra vẻ hâm mộ. Trần Cửu đột nhiên giơ tay lên, nhìn trong tay đường quanh co. Người nói cái này đường quanh co là các ngươi gia tộc trọng bảo. Thế nhưng là ta chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi gia tộc ở đâu bên trong. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. hiện lên một vòng thẹn thùng. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao về sau ngươi nếu là xử lý không tốt, nói không chừng ngươi cũng muốn học Ngô Duệ cùng Nhuận Huyên. Làm một lần bỏ trốn lang. Thẩm Lạc Anh sắc mặt lộ ra hâm mộ chi tình. Sau đó biến mất. Tiểu Ngư tỷ tỷ gia tộc thế lực thật không đơn giản. Tuy nhiên ngươi bây giờ là Đại Chu Vương gia, nhưng là muốn tùy tiện cưới đi Tiểu Ngư tỷ tỷ, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. A, Trần Cửu hiếu kỳ, thiên hạ này trừ nhân tộc hoàng triều, bốn phía dị tộc cùng yêu tộc bên ngoài, còn có chư thiên bách tộc. Thế nhưng là chư thiên bách tộc cũng không thể làm nhân tộc kiêng kỵ. Huống chi Chiêu Tiểu Ngư là nhân tộc người, không có khả năng cùng chư thiên bách tộc dính líu quan hệ. Có thể là trong nhân tộc có cái gì thế lực có thể cùng vương triều chống lại sao? Không, tuyệt đối không có. Vương triều thực lực hiện ra vẻn vẹn một góc của băng sơn. Đại bộ phận thực lực thu liễm tại trong tiểu thế giới. Bất kể như thế nào, xem ra Chiêu Tiểu Ngư sau lưng thế lực tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là so ra kém vương triều, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.